Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1245, chương 1243, giải độc. Thiên Vân công tử, ngươi còn hiểu đến luyện đan? Cơ Thủy Liên không thể tin được nhìn lấy Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân đã rất vô địch, đồng thời bị bọn hắn định nghĩa vì khôi lỗi sư. Một cái khôi lỗi sư còn biết luyện đan. Cái này rất không có khả năng. Cơ bản sở hữu tinh lực đều chuyên chú tại khôi lỗi sư bên trên. Cũng đã là 10 phần quá sức. Còn tới cái luyện đan. Cái kia liền có khả năng ngay cả con rối cái này một hạng năng lực cũng làm không được. Đúng vậy, hiểu sơ 1-2, không biết có thể hay không để cho ta thử một lần. Dịch Thiên Vân mỉm cười. Xem ra bọn hắn đều ý thức đều định hình, cho là hắn cũng sẽ chỉ điều khiển con rối. Cái này, Cơ Thủy Yên suy nghĩ dưới, chính là gật đầu nói, vậy thì mời Thiên Vân công tử thử một lần đi. Chờ một chút, Cơ Vũ trưởng lão ngăn cản tới, không dám tùy ý để Dịch Thiên Vân nếm thử. Tộc trưởng tình huống bây giờ nguy cấp, không có thể tùy ý loạn động. Tiểu huynh đệ, nếu là ngươi có nắm chắc, ta liền để ngươi thử một chút. Thế nhưng là không có nắm chắc, còn thử một lần, cái kia chính là hại tộc trưởng. Nàng biểu lộ nghiêm khắc, đây là phi thường nghiêm trọng sự tình. Hiện tại Cơ Phó Vân tình huống nguy cấp, trạng thái vốn là không tốt, tùy ý huy đan dược, hoặc là loạn động lời nói, vậy coi như tăng thêm thương thế. Nàng thừa nhận Dịch Thiên Vân là ân nhân cứu mạng, nhưng một mã sự tình quy một mã sự tình, nếu là ra loạn gì, vậy coi như cực kỳ phiền toái. Dịch Thiên Vân nhìn từ trên xuống dưới nàng, chợt lấy ra một viên thuốc, đưa cho nàng nói, ngươi tình huống bây giờ đồng dạng tương đối nghiêm trọng. Phục dụng phía dưới viên đan dược kia, ngươi liền biết bản lãnh của ta như thế nào. Cơ Vũ trưởng lão khẽ giật mình, nàng không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ trả lời như vậy mình. Tuy nhiên không có nàng không do dự, một thanh liền lấy ra đan dược này nhét vào trong miệng phục dùng. Nàng cũng không lo lắng có trá, lại là Cơ Nguyệt trưởng lão các nàng ân nhân cứu mạng. Đương nhiên sẽ không lo lắng, tại ăn vào về sau, không qua bao lâu. Nàng sắc mặt tái nhợt bắt đầu cấp tốc khôi phục lại. Huyết khí so với trước đó tốt hơn không ít. Ngươi tiêu hao không ít. Huyết khí thâm hụt, vừa rồi cho ngươi phục dụng một khỏa bổ khí thần đan. Có thể để ngươi khôi phục một điểm. Tuy nhiên vẫn cần nhiều điều trị mấy dưới. Còn lại phía dưới đan dược đều cho ngươi. Dịch Thiên Vân đưa ra một bình đan dược, ra hiệu nàng cầm dưới. Cơ Vũ trưởng lão cầm phía dưới về sau, yên lặng hướng bên cạnh lui ra. Dịch Thiên Vân mới nhìn vài lần, liền biết tình huống của nàng, trả lại ra phù hợp nàng tình huống đan dược, mà không phải tùy ý xuất ra khôi phục đan thuốc, chứng minh vẫn có chút bản lãnh, xem ra tiểu huynh đệ hoàn toàn chính xác có mấy phần bản sự. Là ta qua tải cẩn thận, còn xin ngươi giúp một tay. Cơ Vũ trưởng lão thành khẩn nói, các nàng liền xem như thần quân tu vi, nhưng là ở phương diện này không bằng người, tự nhiên là đến khiêm nhượng. Đinh, thành công tiếp phía dưới chi nhánh nhiệm vụ, giúp cơ tộc dài giải độc. Hoàn thành thu hoạch được 5 điểm áp xúc điên cuồng, 5 điểm áp xúc độ thuần thục, đồng thời thu hoạch được thần linh tộc độ thiện cảm 50 điểm cùng một lần rút thưởng luân bàn cơ hội. Bắn ra đến cái hoàn toàn mới chi nhánh nhiệm vụ, ngược lại là không để cho hắn ngoài dự liệu. Các ngươi cẩn thận một chút rất bình thường. Cơ tộc dài tình huống hiện tại rất nghiêm trọng, trên thân đều trúng độc. Các ngươi mạnh mẽ dùng giải độc cỏ loại hình trấn áp. Hiệu quả ngược lại không thế nào rõ ràng, thậm chí còn có thể tăng thêm thương thế. Dịch Thiên Vân liếc mắt liền nhìn ra đến. Cơ tộc dài ngoại trừ thụ thương bên ngoài, còn có một chút đúng vậy trúng độc. Những này ác linh tộc có chuẩn bị mà đến, không có khả năng tùy tiện liền tấn công tiến đến. bởi vậy có bao nhiêu mấy tay chuẩn bị rất bình thường. Sẽ còn tăng thêm thương thế. Bọn hắn đều sợ ngây người. Bọn hắn sẽ chỉ thô thiển phương pháp trị liệu. Quá nghiêm trọng căn bản sẽ không. Cho nên chỉ có thể dùng phương pháp đơn giản đến nếm thử. Đúng vậy, những này giải độc cỏ là có chút hiệu quả. Nhưng là hiệu quả có hạn. Các ngươi bao trùm toàn bộ. Ngược lại, ảnh hưởng cơ tộc dài tự thân giải độc năng lực. Cơ tộc lớn lên tu vi liền không thấp. Tự thân có cường hãn thể phách. Liền xem như kinh người kịch độc. Đều có thể có chỗ làm dịu. Các ngươi hiện tại bao nghiêm trọng như vậy. Đơn giản đúng vậy tăng lên hiệu quả. Chợt dịch thiên vân tới đem bên trên thật dày giải độc cỏ cho. Lấy xuống, vừa mới lấy xuống, liền lộ ra đen nhánh da thịt, xem ra bị loại kịch độc này tra tấn cũng không nhẹ. Dịch thiên vân lấy ra một cây chủy thủ, ở phía trên nhẹ nhàng vẽ lên nhất đao, đi theo độc huyết phun ra, bắn tung tóe trên mặt đất lúc, lập tức ăn mòn cứng rắn mặt đất, phát ra tư tư tiếng vang, thật kinh người kịch độc. Ác linh tộc chuẩn bị kịch độc khó lường. Dịch thiên vân lắc lắc đầu. Nếu là loại kịch độc này không mạnh mẽ, làm sao có thể đem một cái thần quân cho làm cho chúng độc. Cơ thủy yên các nàng xem đến về sau, sắc mặt đều là biến đổi, nội tâm càng là cảm thấy đau lòng. Nếu là đem những này giải độc cỏ đều cho mở ra, nhìn thấy khẳng định là một bộ thảm trạng. Căn bản là hoàn toàn thay đổi. Đúng vậy, chúng ta cũng không biết là cái gì kịch độc. Nếu không phải tộc trưởng giúp chúng ta ngăn đón, chúng ta mấy vị trưởng lão sợ là đều muốn trúng chiêu. Cơ vũ trưởng lão nghĩ đến tình huống lúc đó, sắc mặt lại là hơi tái nhợt về. Các nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua khủng bố như vậy kịch độc. Thiên vân công tử, vậy cái này có thể giải độc à? Cơ thủy liên ở bên cạnh lo lắng nói, trước hết để cho ta xem một chút tình huống. Dịch thiên vân ánh mắt nhíu lại, nhìn chằm chằm cái kia một bãi độc huyết. Hắn nhưng không phải là vì chơi vui, mới khiến cho cơ tộc dài lấy máu. Cái gì lấy máu đến giải độc, loại phương thức này căn bản liền sẽ không có hiệu quả. Hắn chỉ là muốn thấy rõ sở độc này máu thành phần. Nhìn xem bao hàm cái gì kinh khủng kịch độc ở bên trong. Sau đó lại đối chứng giải độc. Sau một lát, dịch thiên vân cho hoàn toàn phân tích ra được. Biết bên trong thành phần là cái gì. Theo phân tích ra được về sau, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Thiên vân công tử, cơ thủy liên có loại dự cảm xấu. Nhất là nhìn thấy dịch thiên vân biểu lộ ngưng trọng như thế lúc. Trên đại thể ta biết làm sao giải độc, không thể không nói ác linh tộc dùng kịch độc, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là sẽ một làm cho người ta hôn mê bất tỉnh. Đồng thời theo thời gian chuyển rời, sẽ dần dần tan rã tu vi, đến lúc đó cơ bản không có sức chiến đấu gì, mặc cho làm thịt. Dịch thiên vân trầm giọng nói, chậm một chút nữa, coi như có thể giải độc. Tu vi đều sẽ có cực lớn ảnh hưởng. Loại kịch độc này có thể nói không độc. Bởi vì như thế nào cũng sẽ không người chết. Chỉ sẽ ảnh hưởng tu vi. Đồng thời sẽ để cho chúng độc người hôn mê bất tỉnh. Ác linh tộc không thể lại giết chết bọn hắn. Mỗi một cái đều cực kỳ chân quý. Bởi vậy chiến đấu người chết tình huống. Không quá sẽ phát sinh. Đến tại bị bắt về sau. Sẽ không chết, vậy thì một chuyện khác. Vậy làm sao giải độc? Bọn hắn hai mắt tỏa sáng. Lúc này mới một hồi, liền biết làm sao giải độc. Tốc độ quá nhanh, giải độc cũng không khó. Xem trước một chút các ngươi có hay không tương ứng linh dược. Dịch thiên vân dò hỏi. Linh dược, có. Chúng ta vẫn là có một chút linh dược. Đúng vậy, tồn kho không nhiều lắm. Cơ vũ trưởng lão gấp vội vàng lấy ra giới chỉ đưa tới. Để cho dịch thiên vân xem xét có đủ hay không. Dịch thiên vân sau khi nhận lấy. Hơi xem xét về. Cảm thấy mấy phần kinh ngạc. Các ngươi tồn kho còn không ít à. Cơ bản đều phi thường đầy đủ. cái này còn nói với ta không nhiều lắm. Liếc mắt qua, đông đảo chân quý linh dược trồng đến tràn đầy. Nói với hắn không nhiều lắm. Cái gì gọi là không nhiều lắm? Trước kia linh dược trồng chất như núi a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.